là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, Lục Kỵ Sĩ canh thứ nhất. Xấu hổ, sáng nay xem xét tối qua cái kia chương phần cuối. Một mặt mộng bức, một vượt long môn cường giả là cái quỷ gì? Cười khóc, tóm lại phía trước một chương phần cuối. Ta đã làm sơ sửa chữa. Xin lỗi các vị độc giả. Xin hãy tha lỗi, yêu tinh chi hồ. Còn có thánh kiếm tế đàn. Lý Dạ Huyền hơi một mộng. Nghĩ thầm đại khái là phía trước xanh biếc hồ nước cùng tế đàn danh xưng đi. Về phần trong hồ nữ yêu cùng lục kỵ sĩ. Hẳn là yêu tinh chi hồ cùng thánh kiếm tế đàn thủ hộ già. Đa tạ trưởng lão. Con đường sau đó ta đi một mình cũng được. Lý Dạ Huyền đối diện trước Druid trưởng lão hơi thi lễ. Sau đó quay người một thân một mình. Đi ra Druid tăng rừng. Đi vào lục quánh quánh trên đồng cỏ. Đúng lúc này, từ Lý Dạ Huyền bên trái vị trí. Đánh tới một trận nhanh chóng mà sắc bén kình phong. Một cây cứng rắn tượng mộc chiến mâu. Hung hăng đâm về phía Lý Dạ Huyền huyệt thái dương, mà Lý Dạ Huyền tiếp tục hướng về hồ nước đi, phảng phất không có một chút phát giác giống như, ngay tại bén nhọn lưỡi mâu, sắp đâm vào Lý Dạ Huyền huyệt thái dương thời điểm, xoát một chút, một đạo hoa lệ mà tinh mỹ thiên luân, trống rỗng xuất hiện, bỗng nhiên phồng lớn, lập tức che lại Lý Dạ Huyền, đang... Tượng mộc chiến mâu 15 đâm vào thiên luân bên trên. Vậy mà phát ra kim thạch giao kích tiếng vang. Sau đó thiên luân xoay tròn. Lập tức đem tượng mộc chiến mâu bắn bay. Chế tạo ra khe hở. Lý Dạ Huyền lúc này mới có thời gian xem xét. Đến cùng là ai đánh lén hắn. Chỉ gặp một người cao mã đại. Thật là nhân cao mã đại. Lý Dạ Huyền đáy mắt lộ ra vẻ khác lạ. Bán nhân mã, người trước mắt, nửa người dưới là một thớt da lông tông màu nâu, xen lẫn lục sắc điểm lấm tấm thân ngựa, nửa người trên thì là một cái cường tráng nhân loại thân thể. Tại phần eo vị trí, cùng ngựa thân thể, kết hợp hoàn mỹ, cái này chính là Druid trưởng lão trong miệng lục kỵ sĩ sao? Đạt đến đệ ngũ giai cấp sinh mạng thể, người xâm nhập, chết. Lục kỵ sĩ bị Lý Dạ Huyền thiên luân bắn ra tượng mộc chiến mâu về sau, lần nữa quát lên một tiếng lớn, thân ngựa móng trước lập tức giơ lên. Lục kỵ sĩ chút xuống lực lượng toàn thân tại tượng mộc chiến mâu bên trong, lần nữa hung hăng đâm xuống tới, sắc bén lưỡi mâu lập tức đem không khí đều rạch ra. Hiển nhiên không phải phổ thông thông tượng mộc chế tác mà thành. Gia trì ma pháp cùng cái khác lực lượng thần bí. Lý Dạ Huyền hừ lạnh một tiếng. Một bên năng lượng rót vào thiên luân. Để thiên luân xoay tròn càng nhanh. Lực phòng ngự mạnh hơn. Một bên suy nghĩ khẽ động. Nguyệt Luân lúc này bay ra ngoài. Hiu. Nguyệt Luân ở giữa không trung vẽ một vòng tròn. Chém về phía lục kỵ sĩ. Lục kỵ sĩ khoảng cách Lý Dạ Huyền gần nhất. Mà lại là tiên cơ, cho nên tượng mộc chiến mâu dẫn đầu công kích đến thiên luân bên trên. Chiến mâu bên trên tràn trề cự lực bỗng nhiên bạo phát đi ra. Đem Lý Dạ Huyền tính cả thiên luân cùng một chỗ hút bay ra ngoài. Sau đó cái ót đằng sau giống như là mọc mắt, tượng mộc chiến mâu không chút do dự quét đến sau lưng. Cong một tiếng, vẽ một vòng tròn. Chém về phía lục kỵ sĩ cái ót Nguyệt Luân, cũng bị lục kỵ sĩ tượng mộc trường mâu hung ác đến đánh bay ra ngoài. Không hổ là đệ ngũ giai cấp cường giả, chính là lợi hại. Lý Dạ Huyền đứng lơ lửng trên không, quanh người ngày hôm đó vòng xoay tròn vờn quanh, bảo hộ lấy hắn, sau đó bị đánh bay đi ra Nguyệt Luân, cũng tự động bay trở về, tại Lý Dạ Huyền bên người lơ lửng. Người xâm nhập, chết, lục kỵ sĩ ngựa đạp hư không, ngựa của hắn móng vậy mà dẫm trong không khí, phát ra từng tiếng bạo hưởng đồng thời, thình lình từ trên đồng cỏ, chạy vào không trung, thẳng đến Lý Dạ Huyền mà tới. Đệ ngũ giai cấp sinh mạng thể biết bay, cái này Lý Dạ Huyền cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là lục kỵ sĩ kiên nhẫn đuổi giết hắn, hắn Lý Dạ Huyền có chút đau đầu. Tu vi của ta chỉ ở đệ tứ giai cấp, liều cảnh giới khẳng định không được. Ta muốn lấy nhục thân áp chế hắn. Lý Dạ Huyền nhìn thấy lục kỵ sĩ đạp không mà đến, xoay chuyển ánh mắt, trong lòng tự có lập kế hoạch. Lúc đầu Lý Dạ Huyền nhục thân liền rất cường hãn, xương cốt lại là đệ lục giai cấp cường độ, lại thêm tu luyện ngục rồng chấn tượng công cùng tiểu chu thiên tinh thần luyện thể quyết, tại không sử dụng xích huyết năng lực tình huống phía dưới, hiện tại cường đại nhất không phải máu đen mà là Lý Dạ Huyền nhục thân. Chết! Lục kỵ sĩ quát lên một tiếng lớn, trong tay chiến mâu bỗng nhiên đâm tới, không khí phát ra bạo hưởng, một vòng mây trắng tại tượng mộc chiến mâu bên trên khuếch tán ra tới, phá vỡ vận tốc âm thanh. Lý Dạ Huyền con người rất nhỏ co rút lại một chút. Lục kỵ sĩ cái này nhìn như phổ thông một thương, không chỉ có riêng là đột phá vận tốc âm thanh, mà là mấy lần vận tốc âm thanh. Đến hay lắm, Lý Dạ Huyền hét lớn một tiếng, thu hồi thiên luân cùng nguyệt luân, vận chuyển tiểu chu thiên tinh thần luyện thể quyết cùng ngục rồng chấn tượng công. Thể nội phanh phanh phanh rung động, từng cái màu lam nhạt sao trời điểm sáng hiện lên ở Lý Dạ Huyền bên ngoài thân, còn có chấn tượng hình xăm cũng theo sát lấy xuất hiện, vòi voi ở vào Lý Dạ Huyền trên cánh tay phải. Lý Dạ Huyền nhục thân chi lực đạt đến đỉnh phong, oanh, Lý Dạ Huyền đáy mắt dâng trào ra bất khuất chiến ý, hướng về phía lục kỵ sĩ vận tốc âm thanh một thương, chính là đấm ra một quyền. Đáng chết, tên tiểu quỷ này, chẳng lẽ không biết lục kỵ sĩ nhục thân cường hãn sao? Lại còn cùng hắn liều mạng. Ngay tại thánh kiếm tế đàn bên trên quan chiến áo gai tóc trắng lão già, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nắm chặt trong tay tượng mộc pháp trượng, chuẩn bị thi triển ma pháp. Lúc này, Lý Dạ Huyền cùng va chạm đến cùng nhau lục kỵ sĩ tách ra. Giữa không trung khí lãng cuồn cuộn, bọn hắn vậy mà đánh cho tương xứng dáng vẻ. Áo gai lão già bỗng nhiên sững sờ, chợt hậm hực thu hồi tượng mộc pháp trượng, thầm nghĩ, tên tiểu quỷ đầu này, nhục thân chi lực vậy mà có thể cùng lục kỵ sĩ lẫn nhau chống lại. Thật sự là biến thái, so năm đó A Thơ còn mạnh hơn. Áo oai lão già gật gù đắc ý, tiếp tục ngồi tại thánh kiếm tế đàn một tôn thủ hộ tượng đá MU bàn chân bên trên, quan sát Lý Dạ Huyền cùng lục kỵ sĩ chiến đấu. Chết! Lục kỵ sĩ cầm trong tay tượng mộc trường mâu, xem như côn bổng gõ xuống tới, rút đến không khí vỡ ra. Lý Dạ Huyền hai tay giao nhau trước người gánh vác một kích, nhưng cả người vẫn là giống đạn pháo 1357 dạng, nghiêng nghiêng rơi xuống trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Nhất thời, trên bãi cỏ cỏ nhỏ điên cuồng sinh trưởng, giống như là hợp thành lục sắc sóng biển, từ bốn phương tám hướng tụ đến, cùng một chỗ chui vào Lý Dạ Huyền ném ra tới cái hố, đem Lý Dạ Huyền bao phủ, trói lại. Tốt, lục kỵ sĩ, không sai biệt lắm là được rồi, lại đánh liền đem cái kia tiểu quỷ đầu đánh chết. Áo oai lão già giơ tay lên bên trong tượng mộc pháp trượng, chuẩn bị chiêu vẫy tay một cái, ra hiệu lục kỵ sĩ điểm đến là dừng. Kết quả lời còn chưa dứt, bị cỏ nhỏ bao phủ cái hố bên trong, vang lên ầm ầm thanh âm. Áo oai lão già hơi ngẩn ngơ, phát hiện một đầu sáng chói tinh hà từ cái hố bên trong giống như là suối phun phun lên cao thiên. Cái gì cỏ nhỏ, toàn bộ bị quấy đến vỡ nát, một điểm không dư thừa, chính là tinh luân. Vạn kiếm quy tông, Lý Dạ Huyền gầm nhẹ một tiếng, bay lên không trung tinh hà, hội tụ thành một ngôi sao, hung hăng đánh tới lục kỵ sĩ. ngay cả Lục kỵ sĩ sắc mặt cũng vì đó kịch biến. Lục kỵ sĩ đâm ra một thương, Tượng Mộc Trường Mâu mũi thương điểm tại va chạm mà đến sao trời bên trên. Kết quả không cách nào tưởng tượng cự lực tiết ra, Tượng Mộc Trường Mâu trực tiếp bị đè ép thành cầu hình vòm hình. Không được, Lục kỵ sĩ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, còn đến không kịp đem Tượng Mộc Trường Mâu ném đi, bị đè ép thành Omega viết hoa hình dạng Tượng Mộc Trường Mâu. Rốt cuộc không chịu nổi vạn kiếm quy tông sao trời cự lực. Từ giữa đó ầm ầm nổ tung, Tượng Mộc mảnh vỡ đốt đốt đốt đến vẩy ra ngoài. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.